Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 880, em thích anh, chính là địa ngục trần gian. Gocchuyenaudio.com. Vừa định nói gì đó, Đường Thi đã thay xong quần áo bước ra ngoài, nhận thấy bầu không khí của hai anh em có chút lạ, hai người cãi nhau sao? Không có, Ôn Lễ chỉ lạnh nhạt quay đầu lại. Đi thôi, Đường Thi nghi ngờ nhìn Ôn Minh Châu đang cúi đầu, hai vai yếu ớt run rẩy. Trong lòng thở dài một tiếng, Đường Thi bước tới đứng ở bên cạnh Ôn Lễ Chi, sau đó ra khỏi cửa nhà họ. Ôn Minh Châu ở phòng khách nhìn Ôn Lễ Chi đi xa chỉ cảm thấy trái tim mình đang co quắp lại. Tại sao, Ôn Lễ Chi, thứ anh cho em nhiều nhất luôn luôn là bóng lưng của anh. Trong lòng có quả nhiều sự hào hức ngu ngốc từ khi còn nhỏ, tất cả những suy nghĩ không thể nói ra về Ôn Lễ Chi đều đã bén rẻ mọc mầm trong lòng cô ấy. Giờ đây cành lá đã đảm thủng trái tim và trở thành thứ đau đớn nhất đối với cô ấy. Ôn Minh Châu nằm chặt ngón tay, một mình trở về phòng, khó khăn lắm mới có Đường Thi đến làm bạn với cô ấy. Bây giờ Đường Thi đi rồi, Ôn Minh Châu cũng nên đi thôi, nơi đây cô quạnh đến phát điên. Cô ấy khẽ ho một tiếng, người quản gia đi tới, thưa cô không sao chủ. Hay là cô trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đám quản gia này vẫn luôn nghe theo lời của Ôn Lễ Chi, mọi mệnh lệnh đều được Ôn Lễ Chi đưa ra và thông qua cái gọi là trở về phòng nghỉ ngơi. Ôn Minh Châu cảm thấy nó giống như một loại quản thúc. Ý nghĩa giống như, đã đến lúc cô phải về phòng rồi. Tin Minh Châu không chống đối, cúi đầu đi theo quản gia trở về phòng, không ai biết cô con gái nhà họ Ôn lúc này đang suy nghĩ gì. Ôn Lễ Chi thích anh, là địa ngục trần gian của em trong kiếp này. Trên chiếc xe thể thao đang chạy với tốc độ cao, Đường Thi ấn cửa sổ, gió bên đường thổi bay mái tóc dài của cô, người phụ nữ cười một tiếng, quay mặt nhìn về phía Ôn Lễ Chi bên cạnh. Ôn Lễ Chi nhìn chiếc xe đang lái phía trước, nhưng vẫn có thể nhận ra ánh mắt Đường Thi đang nhìn mình, anh ta nhếch miệng cười. Cô nhìn tôi làm gì? Đường Thi chống cằm, mặc cho tóc bị hất tung. Nhìn thế này trông có vẻ như hình ảnh của cô ngày càng mờ nhạt và mông lung, người phụ nữ nói. Đang nghĩ xem tại sao đàn ông các anh đều thích nghĩ một đáng nói một néo. Ôn Lễ Chi híp mắt, cô nói như vậy là có ý gì? Tôi nghĩ chắc là mình không cần phải giải thích thêm gì nữa để khiến anh hiểu. Google Chrome, mặc dù Đường Thị đang cười, nhưng gì cô lại lạnh dân, sau đó cô nhìn thẳng về xế, tapet frosinus date của Ôn Lễ Chi nói. Ôn Minh Châu thích Ayers Catopet không? Câu nói này khiến Ôn Lễ Chi đạp phanh gấp, Đường Thi không phản ứng kịp theo quán tinh lao về phía trước, sau đó lại bị dây an toàn kéo mạnh trở lại ghế. Sau đó Ôn Lễ Chi ngồi đơ tại chỗ mất mấy giây, đột nhiên phanh gấp khiến mấy chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, một lúc lâu sau anh ta mới khởi động lại xe, Đường Thi thản nhiên nói, chọc trúng chỗ đau của anh rồi à? Loại giọng điệu chậm rãi và bất cần này thực sự rất giống với bạc giả coi trời bằng vung kia. Ôn Lễ Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao có nhìn ra được vậy? Rất đơn giản, Đường Thi không nói vòng vo nữa. Tôi đã nhìn ra từ rất sớm rồi, cô ấy thích anh, hoàn toàn không thể che giấu được cảm giác vừa thích vừa sợ hiện rõ trong mắt. Thích và sợ, thích thì anh ta đã biết rồi, còn sợ hãi thì sao? Nỗi sợ đến từ đâu? Đường Thi nhận ra vẻ mặt đang cực kỳ nghiêm túc của Ôn Lễ Chi liền nheo mắt cười. Tôi đoán, lúc đầu Ôn Minh Châu hứa với anh đi quyến rũ Mã Cường là vì cô ấy thích anh, vì... Muốn làm gì đó cho anh đúng không? Gocchuyenaudio.com. Ôn Lễ Chi không nói được lời nào. Anh ta không biết phải nói gì để biện minh cho mình, hoặc cũng có thể nói là anh không muốn giải thích gì nữa. Nguyên nhân là gì, không liên quan gì đến tôi. Ôn Lễ Chi ngừng tay lái. Tôi cũng không cầu xin con bé làm việc này cho tôi. Đúng là một người đàn ông lạnh lùng vô tình. Đường Thi nói, anh sẽ không buồn khi đối xử với cô ấy như vậy chứ. Ôn Lễ Chi cười sặc sụa giống như là cực kỳ ghét bỏ Ôn Minh Châu trong miệng nói đi nói lại câu. Tôi nào dám, trong lòng với ngoài mặt không đồng nhất, một người đàn ông ích kỷ, giả dối nhưng có quyền lực như vậy thì đúng là quá nguy hiểm. Đường Thi nắm chặt tay, tôi vẫn hơi đau lòng cho. Minh Châu, cô cứ việc đau lòng cho cô ta, tôi sẽ không ngăn cản bất kỳ người nào đau lòng vì cô ta. Vẻ mặt Ôn Lễ Chi lãnh đạm, tôi không thèm tìm người khác, cũng không thèm quan tâm ai cả. Tôi chỉ quan tâm chính bản thân mình. Đường Thi không nói gì nữa, hai người cứ như vậy đi về phía tiệc tối, sau khi Ôn Lễ Chi nhận ra Đường Thi đang im lặng, anh ta liền chủ động tìm đề tài. Sao chúng ta không nói về chuyện giữa có và bạc giả? Đường Thi thản nhiên nói, không muốn nói với người ngoài. Ôn Lễ Chi không nhìn được vui vẻ nói, chắc tội không phải là người ngoài nhỉ? Hả, cô Đường Thi, thôi, Đường Thi không thèm nghe mặt Ôn Lễ Chi. Nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ bay ra vài câu chuyện cho anh nghe, anh có chắc là mình muốn nghe không? tôi không đảm bảo tính xác thực đâu. Sao cô lại giá dối như vậy? Giống nhau cả thôi, Ôn Chỉ bị lời nói của Đường Thi làm cho nghẹn họng, một lúc sau anh ta nói tiếp. Bạc Giả, có biết cô như thế này không? Đường liếc nhìn Ôn Lê Chi, anh đang hỏi tôi răng dạ có biết tôi nỗ lực như thế này vì anh ấy không hả? Tuy Lễ Chỉ đã biết nhưng vẫn giả vờ như không biết bởi vì anh ta muốn nghe xem Bạc Giả trong mắt thơ Đường là người như thế nào. Không ngờ Đường Thi thẳng thắn nói, không biết có ai gửi tin tức cho anh ấy hay không, nhưng cho dù anh ấy biết thì cũng không sao. Cô không sợ bị người khác hiểu lầm, cô chỉ đang làm những gì bản thân muốn làm và sẽ không hối tiếc những việc đó. Bạc Giả có thể sẽ được thả vào ngày mai. Ôn Chỉ, vì cô đến tìm tôi giúp đỡ nên tôi sẽ chuyển lại tin tức này cho cô. Nhưng lúc này tôi cần phải đề phòng Mã Cường, tối nay chúng ta có thể thám thính mọi chuyện của ông ta. Bạc sắp được thả ra rồi. Đường Thi khẽ mở mặt. Vậy, có nghĩa là anh ấy có thể bình an vô sự sao? Không, tin Lê Chi Phú, Mã có biện pháp khác, nhiều tài khác trở lại làm ghi thôi. Nếu phải, Đường, Giả thực sự thờ ơ với những chuyện này sao? Cô cảm thấy trong ấn tượng của mình, Bắc Gia sao lại có thể tự đưa bản thân vào tình thế khó xử như vậy? Đây, không giống cách làm của Bạc Giả chút nào. Bình thường chỉ cần nhân được một chút khiêu khích anh sẽ ngay lập tức dùng thực lực của mình khiến cho người khác tâm phục khẩu phục, bấy giờ sao lại có thể bị Mã Cường bắt được dễ dàng như vậy? Cho dù Mã Cường không yếu, nhưng Bạc Giả cũng không phải là người dễ bị bắt. Đường Thi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, một lúc sau, dường như người phụ nữ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó chậm rãi siết chặt bàn tay. Cách chương.